Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải, chương 120, nghĩa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là Trương Bá Bá, kỳ thật Lý Ngật cũng không quen thuộc, chỉ biết gọi là Trương Hồng Thư, là bí thư trưởng tiền nhiệm lãnh sự Tây Đô Tinh, sau khi Lý Ngật lớn lên Lý gia liền không có kết giao cùng hắn. Bất quá nếu ở thời điểm mấu chốt Lý Mặc để hắn đi tìm hắn, vậy thì không có sai. Thực mau, Lý Ngật đi tới nhà Trương Hồng Thư, ở một góc hẻo lánh Tây Đô Tinh, thắng ở hoàn cảnh u tĩnh. Trương Hồng Thư tựa hồ như sớm nhận được tin tức thời điểm Lý Ngật tới có một nữ bảo mẫu ở cửa tiếp hắn, đưa hắn tới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm sáng ngời rộng mở chỉ là tràn ngập mùi vị dầu máy, nơi nơi đều là linh kiện cơ giáp tán loạn. Một lão nhân tóc bạc đầy đầu từ một đài cơ giáp đứng dậy, đem công cụ sửa chữa cẩn thận xếp chỉnh tề, xoa xoa dầu máy trên tay, nói với Lý Ngật. Tùy tiện tìm chỗ ngồi đi. Lý Ngật nào có tâm tình ngồi, vội la lên. Trương Bá Bá, Trương Hồng Thư khoát tay, gật đầu nói. Sự tình nhà ngươi ta đã biết. Lý Ngật bức thiết mà nhìn Trương Hồng Thư. Trương Hồng Thư thở dài, nói. Hải tử, ngươi biết tại sao phụ thân ngươi sẽ gặp phải đại nạn này không? Lý Ngật lắc đầu, Trương Hồng Thư nhẹ nhàng cười một cái, lại bỗng nhiên lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì phụ thân ngươi chạm đến điểm mấu chốt người kia à, thời điểm Lý Ngật rời khỏi nhà Trương Hồng Thư, bị hằng tinh trên không trung chiếu sáng, trước mắt nhòa đi thiếu chút nữa đứng không vững, duỗi tay chống vách tường, mới miễn cưỡng thẳng nổi eo. Lời nói của Trương Hồng Thư còn ong ong vang lên bên tai hắn, Lý Ngật vẫn luôn cho rằng phụ thân mình bất quá chỉ là cái thương nhân có điểm không từ thủ đoạn. Cho dù Lý gia dựa vào buôn lậu cấm vật làm giàu, lúc sau cũng đã đi trên con đường tẩy trắng, không nghĩ tới thẳng đến ngày hôm nay, hắn mới biết sinh ý chính của Lý gia không tới từ câu lạc bộ, mà là buôn lậu súng ống đạn dược, thậm chí, phụ thân hắn còn tư dưỡng quân đội cắm quân bên cạnh đường hàng không, lấy danh nghĩa hải tặc giấu tai mắt người khác. Lý Ngật híp mắt nhìn thẳng không trung, một hồi lâu thẳng đến lúc trước mắt trắng xóa, hắn mới thu hồi tầm mắt mệt mỏi, đứng tại chỗ một lúc lâu, nhanh chóng rời đi, đánh xe chạy về nhà. Đại sảnh Lý gia một mảnh hỗn độn, người đi rồi để lại trống rỗng, mấy người phụ trách có trọng lượng đều đi theo phía sau Lý Mặc, trong nhà nhất thời không có ai quản lý. Lý Tự ngồi trên sofa, hoang mang lo sợ, Lý Cảnh Hòa giống hắn, nửa mặt sưng lên, ánh mắt kinh hoàng thất thố. Lý Ngật trở về, Lý Tự vội vàng chạy tới. Đại ca, ba làm sao vậy? Lý Ngật nhất thời nghẹn lời, dừng một chút mới nói. Ngươi đừng động, ngươi đi thu thập hành lý, đêm nay rời khỏi Tây Đô Tinh. Tại sao lại rời đi? Lý Tự hoảng sợ, là chạy trốn sao? Không phải, Lý Ngật trầm trọng mà lắc đầu, thần sắc phức tạp. Dù sao ngươi cái gì cũng đừng động, ba sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn lập tức lên lầu, mở ra thư phòng Lý Mặc lục tung mà cái gì đó, Lý Tự ngay sau đó theo đi lên, còn Lý Cảnh Hòa, chẳng ai quan tâm. Vụ án của Lý Mặc lấy tốc độ kinh người truyền đi, ngày mở phiên tòa cũng trước nay chưa từng có nhanh chóng, bởi vì chứng cứ sung túc, công tố viện kiểm sát chỉ mất 2 giờ hoàn thành thẩm tra. Tòa án địa phương sau khi tiếp thu khởi tố liền đem thời gian mở tòa định vào 3 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất các cơ quan thời đại tinh tế vốn dĩ đã cao, nhưng trường hợp không giống lệ thường ào ạt không hề trở ngại như vậy trước nay cơ hồ chưa từng có, phảng phất như bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt mà đao soàn soạt chỉ chờ Lý Mặc bị bắt. Hàn Nghiệp đem Diệp Tố giao cho Moka xong lập tức chạy tới viện kiểm sát Tây Đô, trong phòng họp im ắng, một tướng quân khoảng 40 tuổi kéo mũ xuống che đậy đôi mắt dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng Hàn Nghiệp bước chân vào thực nhẹ lại có quy luật ngầm, lông mày giấu dưới mũ lông của nam nhân nhẹ nhàng động, vẫn giữ nguyên tư thế cũ chỉ nói. Hàn cục trưởng rất vội a, thân phận cục trưởng chấp hành tư của Hàn Nghiệp là cơ mật đỉnh cấp ở liên bang nhân tộc, nhưng luôn có những người thuộc bộ phận tầng đỉnh có thể đưa ra quyết sách biết được cơ mật này, tỉ như chủ tịch liên bang nhân tộc, chủ tịch ủy ban quân sự liên bang nhân tộc, phó chủ tịch. Những người như vậy, Hàn Nghiệp hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản không vội, Tiểu Nguy Nhiên lúc này mới bắt lấy mũ kẹp dưới nách, đôi mắt bởi vì hẹp dài mà chua ngoa có ý vị khác mà đảo qua Hàn Nghiệp, vẻ mặt đạm nhiên, khẽ hừ một tiếng. Hắc chuẩn đâu, lúc đầu ca thích anh này mà về sau siêu VCL. Ta để người đem hắn tới phòng thẩm vấn, Hàn Nghiệp nói, đi ra ngoài, Kiều Nguy Nhiên lập tức theo sau. Lại nói tiếp, tin tức từ Hắc chuẩn nơi đó khiến Hàn Nghiệp có được kinh hỉ bất ngờ, hắn nguyên bản chỉ muốn đem Hắc chuẩn làm hung thủ giết người mà lên án Lý Mặc người sai xử sau màn. Nhưng Hắc chuẩn có lẽ là chột dạ, từ thân phận quân đội Hàn Nghiệp biểu hiện ra liền người được nguy cơ tự cho là đúng, cố ý chắn trái chắn phải mà né tránh Hàn Nghiệp thẩm vấn, lại khiến Hàn Nghiệp nhạy bén nhận thấy được một ít đồ vật xa xa không bình thường. Hàn Nghiệp lập tức thông qua giám sát Tư Minh Viện tra rõ Lý Mặc, phát hiện một ít dấu vết để lại điều tra sâu thêm, biết được Lý Mặc cư nhiên tư dưỡng quân đội. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua chỉ là Lý Mặc lợi dục huân tâm. Cái lợi làm đuôi cái tâm, trộm làm giàu ven biển, nhưng Hàn Nghiệp lại vô cùng rõ ràng, Lý Mặc chỉ là cái tép riêu bị đẩy đến trước đài hành sự, người đứng phía sau hắn là nhân vật nguy hiểm. Có lẽ là thái bình lâu ngày, rất nhiều người đều ngo ngoe dục dịch. Hàn Nghiệp từ lần trên đường đi Tát Luân tộc phát hiện ra buôn lậu La Nhung, liền ngửi được mùi bùn đất trước khi mưa gió tới. Chẳng qua chức trách chủ yếu của Minh Viện ở chỗ cường hóa trình thể nhân loại, đối với nội đấu cùng thay đổi chính quyền, nếu không đề cập đến trái phải rõ ràng, Minh Viện sẽ không quản. Sự kiện La Nhung lần trước, Hàn Nghiệp chỉ để chấp hành tư theo dõi một đoạn thời gian, liền đem tình huống phản ánh lại cho Chủ tịch Liên bang, sau đó bỏ gánh mặc kệ, dù sao Chủ tịch cũng như hồ rình mồi với Minh Viện, cho hắn chút nguy cơ phân tâm cũng tốt, đánh tỉnh đám ám viện chẳng ra gì cả suốt ngày tìm bọn họ gây phiền toái kia. Nhưng một án lần này của Lý Mặc dường như có quan hệ thiên ti vạn lũ với án buông lậu La Nhung, hơn nữa hành vi dưỡng quân đội giả hải tặc khiến Minh Viện không thể chịu đựng, đây không chỉ đơn giản là đấu tranh chính trị, mà còn là bóc lột với nhân dân tầng chót. Thậm chí, Lý Mặc ở Tây Đô Tinh đều dám hành sự táo bạo trắng trợn như vậy, từ phương diện nào đó cũng thuyết minh thượng tầng Tây Đô Tinh đã bị sâu mọt ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Đô Tinh chính là kinh tế trung tâm của liên bang nhân tộc, một khi xảy ra vấn đề, sẽ là thương gân động cốt đánh sâu vào nền tài chính cả nhân tộc. Chủ tịch liên bang cùng Minh Viện tạm thời hình thành đồng minh, mà hiển nhiên, chủ tịch càng quan tâm chuyện này hơn Hàn Nghiệp, nhanh chóng mà trực tiếp phái một cánh tay của mình tới đây. Hàn Nghiệp cũng thuận thế đem hành vi chỉ đơn thuần nhằm vào Lý Mặc đổi thành kế hoạch ngầm có ý câu ca phía sau. Dưới mưu kế song trọng của Chủ tịch Liên bang cùng Minh Viện, tòa án Tây Đô đối với phán quyết lưu đày Lý Mặc trung thân tới khoáng thạch tinh cầu là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ xem người phía sau Lý Mặc lấy hay bỏ. Là cứu ra Lý Mặc sau đó bị Hàn Nghiệp cùng với Kiều Nguyên Nhiên bắt lấy đôi cáo, hay là thấy chết mà không cứu, đánh mất Lý Mặc nguyện tâm trung thành. Có lẽ địa vị Lý Mặc ở toàn bộ tổ chức tạo phản, bé nhỏ không đáng kể, nhưng bởi vì hắn là người trực tiếp hành động bên ngoài, dựa theo mệnh lệnh hành sự tiếp xúc đến nhiều sự tình vụn vặt giống con nhện bận rộn mù quáng bên ngoài mạng nhện, Lý Mặc chính mình đều không rõ ràng lắm, mệnh lệnh mình tiếp thu đến có dụng ý gì. Nhưng dưới hệ thống tình báo của Chủ tịch cùng Minh Viện, hoàn toàn có thể đem sự tình Lý Mặc tiếp xúc đến suy luận ra đại khái, suy luận thẳng tới bản chất trung tâm, từ việc nhỏ mà kéo tơ lột kén tìm ra người giấu trong bóng đêm phía sau màn, thậm chí trong quá trình điều tra cũng có thấy lấy ra toàn bộ hình dạng mạng nhện, sau đó phá hư hoàn toàn. Trời cao hoàng đế xa, Tiểu Nguy Nhiên nhìn đường cái Tây Đô phồn hoa ngoài hành lang, cười nhạo một chút. Nếu không phải ngươi trong lúc vô tình phát hiện, viên Tây Đô tinh này liền lạn đến không thành bộ dáng. Hàn Nghiệp trên mặt đạm nhiên, trong lòng lại không thể không tán thành lời Kiều Nguy Nhiên nói. Nếu không phải bởi vì phá quân mà chú ý tới Lý Mặc, Hàn Nghiệp cũng vô pháp phát hiện manh mối trong đó, một khi qua kỳ nghỉ hè 2 tháng hắn liền đem Diệp Tố trở lại Hoa Đô, có lẽ cũng không còn cơ hội lại đến Tây Đô. Đợi đến khi vấn đề phát triển đến mức Hoa Đô chú ý tới, đã là quá muộn. Đây là tệ đoan của nhân tộc chú trọng sinh sản, dân cư quá nhiều, lãnh thổ quá lớn, không có khả năng quản lý mọi mặt chu đáo. Bình biến phát sinh trong lịch sử cũng thông thường bắt đầu từ tinh hệ bên cạnh, thống trị giả biết rõ uy hiếp nhưng cũng không có biện pháp đem quá nhiều tinh lực đặt vào tinh hệ bên cạnh. Lần biến đổi tại Tây Đô Tinh cũng không hẻo lánh này, tuy rằng làm người khiếp sợ nhưng cũng là trong dự kiến, là lượng biến đổi đương nhiên sẽ phát sinh chất biến đổi. Càng giàu có càng phí nhiêu, càng dễ dàng nảy sinh ra dòi bỏ. Đủ nhiều ích lợi cũng có thể thập phần dễ dàng đem một cái người chính trực hủ hóa thành súc sinh. Hàn Nghiệp hoài nghi, phân bộ Minh Viện ở Tây Đô cũng đã chịu ảnh hưởng nhất định. Nhưng tình huống nhân tộc đông dân cư, vẫn là lợi ích lớn hơn tệ nạn. Trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, chỉ có cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra dân cư, mới có thể có đủ quân đội đi thăm dò nguồn năng lượng mới, mới có thể có đủ sinh mệnh để người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà ở trên chiến trường ngăn lại chủng tộc, mới có thể có đủ sinh mệnh để khi nạn sâu bệnh tới, lấy số lượng làm tự tin, không cho chủng tộc giết chóc hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ vào lúc nhân tộc một bên sinh mù một bên thống khổ cạo gió trị liệu có thể tìm được biện pháp lưỡng toàn. Hàn Nghiệp đã sớm tiến hành nhiều lần thẩm vấn Hắc Chuẩn, không phát hiện thêm tin tức quan trọng gì. Bất quá Kiều Nguy Nhiên muốn tự mình thẩm vấn một lần, Hàn Nghiệp cũng chỉ có thể bồi hắn. Quá trình thẩm vấn rằng con 5 giờ mới kết thúc, Hàn Nghiệp sau khi rời đi phòng thẩm vấn liền báo với Kiều Nguy Nhiên một tiếng, liền lập tức chạy về sân huấn luyện lực chi xâm. Diệp Tố không ngốc, từ thái độ thập phần coi trọng của Hàn Nghiệp cùng Moka có thể nhìn ra sự tình Lý Mặc xa xa không có đơn giản như mặt ngoài. Diệp Tố đi theo Moka trở lại lực chi xâm, cảm thấy đần độn vô vị. Thẳng đến khi Hàn Nghiệp trở về, Moka vẫn luôn banh mặt ngồi trên sofa mới nhấc lên tinh thần, hỏi. Sự tình thế nào, người bên kia tới là Kiều Nguy Nhiên. Hàn Nghiệp nói, bên kia càng coi trọng ta càng có thể nhẹ nhàng một chút. Bất quá ta phòng trừng Lý Mặc sẽ đưa ra chống án, thời điểm thẩm tra lần hai ta sẽ đi theo đến Hoa Đô, Diệp Tố cùng Phá Quân liền giao cho ngươi. Mô Ca gật đầu thần sắc buồn bực, không phải không có thống hận mà mắng. Hành vi thi tiện nhất của nhân tộc chính là nội đấu không hạn cuối. Đại bộ phận vạn tộc trong vũ trụ đều có nội đấu tránh không được. Cho nên lâu như vậy còn tìm không ra biện pháp tiêu diệt chủng tộc. Vết sẹo còn chưa tốt liền đã quên đau. Hàn Nghiệp chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Tố yên lặng nghe xong trong chốc lát mới hỏi. Lý Mặc làm sao vậy? Hàn Nghiệp đem chuyện Lý Mặc bị nghi ngờ tư dưỡng quân đội đơn giản nói ra, nguy cơ ẩn chứa trong đó thì hắn không nhiều lời. Diệp Tố lại bỗng nhiên khó có thể ức chế mà trào ra bi ai không tên, không phải bởi vì Hàn Nghiệp trước đó không lộ ra điểm tiếng gió nào với hắn, Diệp Tố tự mình hiểu mình, hắn hoàn toàn không giúp được gì với loại sự tình này, nói cũng vô ích. Hắn khổ sở chính là, hắn từ trên người Phá Quân phảng phất thấy được bộ dáng chính mình. Diệp Tố ban đầu cho rằng Hàn Nghiệp chỉ là báo thù cho Phá Quân, thậm chí còn vì thế mà sinh ra chút hào hùng. Hiệp can nghĩa đảm, hiện tại biết được nguyên nhân chân chính để Hàn Nghiệp đối phó Lý Mặc vẫn là do Lý Mặc chạm tới điểm mấu chốt của nhân tộc. Hàn Nghiệp người này, dường như mỗi chuyện hắn làm đều là vì nhân tộc mà suy xét, chưa bao giờ thuần túy đối đãi tốt với một người, trong lòng hắn chỉ có nhân tộc nhiều như vậy đã tràn đầy lòng hắn. Phá Quân cùng Diệp Tố, đều vì thân phận là một trong 7 người mới có thể tồn tại trong lòng Hàn Nghiệp, cho dù như thế, cũng không chiếm được quan tâm thuần túy của Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp bị ánh mắt Diệp Tố nhìn đến sừng sốt, tâm suy nghĩ mấy lượt, dường như ý thức được lời nói của mình có lẽ khiến Diệp Tố sinh ra một ít ý nghĩa khác. Hắn không giải thích, sở dĩ phát hiện được dấu hiệu Lý Mặc phạm tội là sau khi quyết định trợ giúp Phá Quân báo thù mới ngẫu nhiên biết được. Không có điểm này, hành động Hàn Nghiệp nhìn qua tựa hồ như trợ giúp Phá Quân chỉ là vì thuận tay. Không thể nói là sai, nhưng ít ra không chân thành. Chân thành, đối với Diệp Tố không cầu hồi báo mà nói, là chờ mong duy nhất. Diệp Tố, ngươi nghe ta nói. Hàn Nghiệp vội vàng nói. Ánh mắt Diệp Tố một trận hoảng hốt, cảm giác choáng váng quen thuộc lại xuất hiện. Thế giới hiện thực có người gọi tên hắn, nhẹ nhàng phe phẩy bờ vai của hắn, ý định đánh thức hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sắp thành công. Diệp Tố nhìn thấy tay Hàn Nghiệp duỗi lại đây, theo bản năng mà bắt được cánh tay hắn, giây tiếp theo, liền trực tiếp hôn mê. Chuyện này nâng ghen lên một tầm cao mới, ghen với cả nhân loại. Thực ra ta cảm thấy có mùi ghen thôi, KBMN thế nào, mà độc thoại lâu chán quá. Cách chương.